ai sẽ nguyện ý lấy ta? Ngươi yên tâm đi, việc này cứ để cho ta, sẽ tìm cho ngươi một phu quân thật tốt. Nhạc Du Du vừa nghe xong thì tinh thần của bà mối lại nhất thời xông ra, vỗ ngực ầm ầm. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn bộ dáng này của Nhạc Du Du một lòng nhiệt tình, không khỏi thay Trình Giật ướt mồ hôi. Tiểu tử này yêu thầm Thanh Thanh, mà Thanh Thanh đối với hắn cũng là có ý đi. Chỉ là vì mình, làm cho Thanh Thanh đối với hắn có hiểu lầm. Hơn nữa là hiểu lầm này tạm thời vẫn không thể cởi ra. Điều này không thể không làm cho Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng sinh ra áy náy nhẹ nhẹ với bọn họ. Xong có lẽ, Nhược Du Du hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Lãnh Hạo Nguyệt, trong đầu một lòng tìm kiếm những nam nhân chưa kết hôn mà mình quen biết, đồng thời trở về phòng, đem tên tất cả đều viết ở trên giấy để lựa chọn danh sách. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai là bản thân mình quen biết ít người như vậy. Chỉ có điều, người nàng loại đầu tiên chính là Trình Giật. Vì sao? Còn không phải là bởi vì vừa mới bắt đầu ấn tượng đối với hắn đều không tốt sao? Lãnh Hạo Nguyệt lúc đầu trong lúc vô ý nói rằng hắn cả ngày chỉ thích lang thang, thanh lâu. Thanh Thanh tốt đẹp như vậy, nàng sẽ không để cho tiểu tử Trình Giật kia tiện nghi đâu. Loại cái này, Nhạc Du Du đem tên Trình Giật, rớt đầu tiên. Vì sao Trình Thị Vệ không thể cưới Thanh Thanh tiểu thư? Linh Lung nhìn hành động của Nhạc Du Du có chút hiếu kỳ. Cái tên kia không xứng đáng, Nhạc Du Du phiền chán lắc đầu. Thanh Thanh rất đơn thuần, lại còn thiện lương như vậy, làm sao có thể cùng Hoa Hoa công tử kia? Hơn nữa còn là Hoa Hoa công tử dối trá, đây không phải là hại Thanh Thanh sao? Linh Lung trên đầu tức khắc lộ hắc tuyến, Trình Giật là Hoa Hoa công tử. Nàng đây là lần đầu tiên nghe nói, có lẽ hiểu lầm này là do chủ nhân tạo thành. Nàng cũng chỉ là thuộc hạ, không có quyền lực đi phá giải, chỉ có thể trong lòng âm thầm vì Trình Giật cầu xin. Cái này cũng không được. Nhạc Du Du nhìn tên Hoa Hồ Điệp nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cũng là cho rớt. Tiểu tử này so với Trình Giật còn hoa hoa hơn, tuy rằng tương đối thành thực, lớn lên so với Trình Giật cũng đẹp hơn. Đáng tiếc, không thích hợp làm lão công. Còn lại là Long Ngâm cùng Ngũ Hoàng tử Lãnh Vi Nguyệt. Nhạc Du Du nhìn hai người còn lại trong danh sách, không khỏi suy nghĩ đi lên. Ngũ Hoàng tử thân phận cao quý, người cũng ưu nhã. Đáng tiếc, trong phủ nữ tử không ít người. Thanh Thanh hành động không có thoải mái, nếu thật sự muốn làm vương phi, vậy còn không phải lấy dê vào miệng cọp. Sẽ bị những nữ nhân kia ăn sống nuốt tươi, vì thế cũng không thể muốn. Nhạc Du Du vừa nói vừa dùng bút hoa đánh rớt tên Lãnh Phi Nguyệt. Còn lại cũng chỉ có Lòng Ngâm. Nhạc Du Du không khỏi đứng lên, qua lại ở phòng bước chân đi thong thả. Nói thật là đối với Lòng Ngâm, nàng mới đầu tuy không phải là rất thích hắn, thế nhưng ngẫm lại. Lại phát hiện, người này tuy rằng cả ngày lạnh như băng, thế nhưng tâm nhãn cũng không tệ lắm. Ít nhất lúc trước gặp phải thổ phỉ, hắn cũng không phải không hỏi xanh hỏi đỏ đen trắng mà lạm sát kẻ vô tội. Chính thức là từ đó trở đi, làm cho cái nhìn của Nhạc Du Du đối với hắn thay đổi thật lớn. Tuy rằng toàn thân luôn có sát khí với xung quanh, ở cùng với hắn một chỗ áp lực sẽ có hơi lớn, thế nhưng ít nhất hắn cũng không ham sắc. Chỉ cần yêu một nữ nhân thôi, nên sẽ ở với nhau suốt đời đi. Bởi vì đã nhiều ngày qua đi cùng hắn, Nhạc Du Du thậm chí cũng chưa thấy hắn nhìn nữ nhân nào liếc mắt một cái. Được rồi, là hắn. Nhạc Du Du đẽo gọt đi đẽo gọt lại, quyết định muốn hợp tác cho Long Ngâm cùng Thanh Thanh. Đều nói thành sự ở người chuyện gì ở trên trời, nàng cũng không tin lắm. Bằng tài trí cũng trí thông minh của nàng, chẳng lẽ còn không tác hợp được một đôi tình nhân nhỏ. Vào đêm sau khi ăn tối xong, Nhạc Du Du đem ý tưởng của chính mình nói cho Lãnh Hạo Nguyệt. Đương nhiên rồi, thuần túy chỉ là Nhạc Du Du giảng giải về quan điểm của mình cho hắn nghe mà thôi. Trong tư tưởng của nàng, Lãnh Hạo Nguyệt căn bản là không hiểu gì, cũng căn bản là không muốn nghe ý tưởng của nàng, đơn giản là tìm người đến chia sẻ ý tưởng của bản thân đối lập với thành quả mà thôi. Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng kêu khổ, nữ nhân ngu ngốc này, thực sự là ghép đôi loạn linh tinh, cũng không biết, đương sự mà biết thì sẽ có biểu tình như thế nào. Bất quá, Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng cũng rất tà ác, hắn rất muốn nhìn bộ dạng dơ chân của Trình Giật một chút, mà đối với Long Ngâm, nói thật là hắn đã sớm hiểu được tâm ý của hắn, nhưng hắn không tiếp nhận được mà thôi, kiếp này cũng chỉ có thể phụ lòng hắn. Hắn cũng từng ích kỷ nghĩ tới, Long Ngâm có lẽ sẽ có một ngày tiếp nhận một nữ nhân khác. Cho dù không yêu, nhưng ít nhất nửa đời sau có thể có một cuộc sống bình thường, như vậy đối với mọi người đều tốt. Tướng công, chẳng xem ta ghép đôi như thế này có phải là rất thỏa đáng hay không? Nhạc Du Du vẻ mặt hưng phấn. Nói không chừng chẳng bao lâu sau, ở đây cũng có thể muốn cử hành hôn lễ đâu. Lãnh Hạo Nguyệt âm thầm vỗ trán một cái. Chỉ muốn nữ nhân này đừng làm cho Trình Giật cùng Long Ngâm đập một chưởng chết là tốt rồi. Nhạc Du Du lần đầu tiên đảm đương làm bả mối, tất nhiên là hưng phấn vô cùng, lôi kéo Lãnh Hạo Nguyệt mà nói. Biết ánh trăng đêm đã lên rất cao mới nặng nề đi ngủ. Nhìn Nhạc Du Du đang ngủ còn hưng phấn khóe miệng dương lên, Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được lắc đầu, mà bản thân hắn cũng không nhận ra, trong mắt của hắn nhu tình càng ngày càng nhiều hơn. Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của Nhạc Du Du một cái, ngay cả điểm huyệt ngủ cũng đã quên điểm. Liền đứng dậy xuống giường, Linh Lung đã sớm ở cửa chuẩn bị y phục dạ hành. Quần áo nón đều hoàn tất, sau đó xuất môn biến mất ở tại trong màn đêm. Nhạc Du Du đang ngủ, liền đột nhiên cảm giác được ở bên tai có vật gì ong ong vang lên, trong đầu mơ mơ màng màng, bỗng nhiên ý thức được. Có mũi. Sau đó thời điểm ngay trên quai hàm, có cảm giác ngứa ngáy, không khỏi vất tay, chính là một cái tát, rất chuẩn, một phát đánh gục, trong lòng đắc ý một chút, sau đó lật người tiếp tục ngủ. Thời gian trong vô thức đưa tay ra hướng bên cạnh, nhưng cái gì cũng không mò thấy. Trong lòng cả kinh, cấp tốc sờ vài cái nữa, thực sự không có ai, không khỏi bật ngồi dậy. Tướng công, Nhạc Du Du thử kêu lên một tiếng, nhưng không có hồi âm, nhìn đi nhìn lại. Ngày mai sẽ là ngày tế lễ, nửa đêm canh ba này, Hạo Nhi còn đi đâu? Chẳng lẽ là đi nhà xí? Tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Chợt nhớ tới Hạo Nhi sợ tối, vội vàng mặc quần áo đi xuống giường, kéo cửa ra. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy cái đèn lồng phiếm ra tia sáng mờ nhạt. Nhạc Du Du không cầm đèn lồng, dựa theo ánh sáng bay thẳng đến nhà vệ sinh của vương phủ mà đi đến. Thế nhưng vừa mới đi được vài bước đã cảm thấy phía sau hình như có người đi theo, vì thế xoay người một cái, nhưng không có gì cả, không khỏi nghi hoặc nhức đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trước cửa nhà vệ sinh, Nhạc Du Du gọi hai tiếng lại không có người trả lời. Sẽ không ngất trong nhà vệ sinh chứ? Trong lòng của Nhạc Du Du có chút lo lắng, cũng bất chấp là toilet nam, đưa tay phải đẩy cửa nhà xí, thế nhưng không đợi tay đụng cửa thì giống như bị cái gì đánh một cái, cảm thấy một trận đau đớn kéo tới, sau đó liền cái gì cũng không biết. Nhạc Du Du trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên tai không ngừng có người đang nói nhau nhau, tựa hồ có người còn đang gọi tên của nàng, không khỏi nhăn mặt mày. Vừa định xoay người, đầu giống như đang đụng phải nơi nào, không khỏi ai hét lên một tiếng. Mở mắt ra, đập vào mi mắt dĩ nhiên là khuôn mặt đang mở ra của yêu nghiệt Lãnh Hạo Nguyệt kia. Chỉ là lúc này lại như hoa tàn mưa dập. Nương tử, nàng đi đâu vậy? Hủ chết Hạo Nhi. Lãnh Hạo Nguyệt thấy Nhạc Du Du tỉnh lại, tức khắc liền chui vào trong ngực của nàng, khóc kêu rất thảm thiết. Tướng công! Nhạc Du Du không thể tin được ngồi dậy, lại phát hiện mình thế nhưng ở trong đỉnh háo mát sau hoa viên đang ngủ, hơn nữa vẫn là mặc áo ngủ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hạo Nhi cũng không biết, chỉ là lúc trời còn chưa sáng, Hạo Nhi đi nhà vệ sinh, sau khi trở về nương tử đã không thấy tăm hơi, hù chết Hạo Nhi. Vẻ mặt của Lãnh Hạo Nguyệt kinh khủng. Ta còn tưởng rằng nương tử đi rồi, không cần Hạo Nhi đâu. Khi đang nói chuyện, còn cầm áo choàng ở trong khoác lên người cho Nhạc Du Du. Nhạc Du Du tức khắc nổi đầy hắc tuyến, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới. Ngày hôm qua rõ ràng là mình xuất môn tìm Hạo Nhi, thế nhưng vì sao lại không biết thế nào liền đang ngủ. Xin lỗi tướng công, tối hôm qua ta cũng không biết làm sao vậy. Trong lòng Nhạc Du Du cho rằng Hạo Nhi chắc sẽ không nói dối, vì thế mỗi khi xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn tìm vấn đề từ trên người mình. Như vậy khả năng duy nhất lần này chính là nàng mộng du. Thế nhưng trước đây sao chưa từng phát hiện qua? Nguyên do chẳng lẽ bởi vì thay đổi thời gian, thay đổi địa điểm, không nghĩ ra. Nương tử, nương tử! Lãnh Hạo Nguyệt bất mãn, miệng nổi lên. Nữ nhân này thế nhưng lại thất thần, không khỏi bất mãn lung lay cánh tay của nàng. A! Nhạc Du Du vội vàng hồi hồn, sau đó nằm ở trên vai Lãnh Hạo Nguyệt. Tướng công ngoan, sau này cũng sẽ không thế nữa. Trong lòng lại âm thầm may mắn, cũng may bản thân mộng du chứ không có bệnh gì khác. Chỉ là đổi nơi ngủ mà thôi, nếu như trong mộng du mà phạm tội, không muốn nghĩ đến. Cô nương kia nói phải giữ lời nha. Được rồi, ta thề. Nhạc Du Du vội vàng giơ tay phải của mình lên, vẻ mặt rất thành thục. Nương tử thật ngoan. Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó ở trên má Nhạc Du Du hôn một chút. Vương gia, Vương phi. Lúc này, Linh Lung vội vàng chạy tới. Các người sao vẫn còn ở nơi này?

Chỉ là nàng tuyệt đối không lo lắng cho mình làm chuyện gì sai, bởi vì Linh Lung vẫn là luôn đi theo phía sau của nàng, nhắc nhở nàng nên thế nào. Vì thế cũng dễ dàng tự tại. Lãnh Hạo Nguyệt nói những chuyện mà Lạc Thú thúc thúc sớm dạy cho hắn, không dài, rất ngắn gọn, thế nhưng cũng rất phấn chấn. Đầu dưa của Lãnh Hạo Nguyệt cũng rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net